Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 192, Sương Mù Đảo, 5, trở lại nhà tranh, Bạch Lệ Lệ nhào vào Mụ Mụ trong lòng ngực, Cố Hề Lịch thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, lên tới 14 cấp, đạt được 2 quả màu bạc tiên trinh, nhìn như lãng phí cả ngày thời gian, nhưng kết quả là tốt, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Nàng lập tức trở thành ở đây cấp bậc tối cao người. Ngay cả tam huynh đệ trung đại ca cũng mới 12 cấp. Những người khác cấp bậc liền càng thấp, Bạch Hạo mới 9 cấp, Cao Tư Dũng 8 cấp, lão nhị cùng lão tam vừa vặn tốt 10 cấp, năm cái nam nhân lấy đồng dạng tư thế ngồi ở cửa đại thạch đầu thượng. Dùng phức tạp ánh mắt nhìn Cao Tịnh còn đang nói chuyện, ta yêu thương tiểu áo bông về nhà. Cảm tạ ngươi trợ giúp, chúc mừng ngươi đạt được ta hữu nghị, người ta đem bán cho ngươi đồ ăn, có thù lao cung cấp nơi cho ngươi, nàng mở ra trong miệng mặt tất cả đều là huyết mạt. Liền hàm răng đều buông lỏng, phốc một tiếng, một viên mang huyết nha rớt ra tới. Cố Hề Lịch phát hiện, Cao Tịnh bên trái gương mặt sưng to, so bên phải muốn đại gấp đôi, rõ ràng năm ngón tay sắc minh minh nàng bị đánh. Cố Hề Lịch đứng ở nàng trước mặt không đi, nàng lại bắt đầu lặp lại vừa mới nói qua câu nói kia. Tựa hồ trình tự đều là giả thiết tốt, cũng không có lại cấp Cố Hề Lịch tân nhiệm vụ, Cao Tịnh Trạm Tư cũng có bất đồng chỗ, nàng một bàn tay che lại bụng nhỏ, tựa hồ phi thường khó chịu. Bạch Hạo Vũ đem Cố Hề Lịch kéo đến một bên, nhạc nhạc, người đói không? Cố Hề Lịch ngày này thể lực tiêu hao không nhỏ. Bụng đói kêu vang, Bạch Hạo Vũ lấy tới một khối làm bánh mì thật ngượng ngùng nói. Nơi này chỉ có làm bánh mì cùng thủy, này đã thực hảo. Cho dù bánh mì phi thường ngạnh, Cố Hề Lịch cũng liền thủy chậm rãi ăn luôn một khối. Trong lúc này Bạch Hạo Vũ liền cùng nàng giảng vừa mới phát sinh sự tình. Chính là gia bạo hiện trường, lão đại nhiệm vụ liền cùng gia bạo nam có quan hệ. Cao Tịnh làm hắn đi săn một loại xà, báo cáo kết quả công tác lúc sau. Cao Tịnh đem thịt rắn chế tác thành canh canh làm hắn bưng cho trượng phu. Nơi này đến nói một câu gia bạo nam tình huống. Thực bình thường một cái trung niên nam nhân, tây trang dày da có một chút tinh anh phạm. Đối mặt lão đại thời điểm, hắn cười khanh khách, uống một ngụm canh sắc mặt liền thay đổi. Hắn vội vàng trở lại nhà tranh. Đem Cao Tịnh từ phòng trong kéo ra tới, dùng dây lưng quất đánh nàng, xuống tay phi thường trọng, mặc kệ lão đại có nghĩ ngăn cản trước mắt phát sinh bạo hành. Hắn cũng chưa biện pháp động, ở toàn bộ gia bạo trong quá trình, hắn đều bị định trụ, thân thể không phải chính mình. Gia bạo nam đem tức phụ tấu một đốn, khí phách hăng hái rời đi, lão đại thân thể quyền khống chế mới một lần nữa trở về. Nhưng này cũng không phải gia bạo nam duy nhất một lần thi bạo. Hiện tại mọi người đều đã minh bạch, nhiệm vụ cũng không phải chỉ một, người nhận được nhiệm vụ sẽ hình thành nhiệm vụ liên, bởi vì nhận được điều thứ nhất nhiệm vụ không giống nhau. Mỗi người nhiệm vụ liên cũng không giống nhau, tỉ như Bạch Hạo Vũ, hắn nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ là săn con thỏ. Cao Tịnh dùng con thỏ ra làm tốt 2 kiện áo cộc tay. Lại tuyên bố nhiệm vụ làm hắn thay thế lão công Thí Xuyên. Vừa lúc gia bạo nam đi theo lão tam trở về, vừa thấy đến nhà tranh tình huống bên trong, đôi mắt liền đỏ, Cao Tịnh lại một lần bị đánh, lần này lý do là không giữ phụ đạo, rõ ràng là tìm các loại lý do đối lão bà động thủ. Cũng kêu Bạch Hạo Vũ thể nghiệm một phen cái gì gọi là thân thể không chịu khống chế. Lúc này đây Cao Tịnh bị đánh đến căn bản đứng dậy không nổi. Trên mặt đất nằm suốt nửa giờ, Bạch Hạo Vũ, ta đem nàng nâng dậy tới. Gia bạo nam quả thực ghê tởm, nàng hoàn toàn không phản kháng, chỉ là ôm chính mình đầu vẫn luôn khóc, tựa hồ bị đánh đã ai thói quen, này còn không phải Cao Tịnh cuối cùng một lần bị đánh. Cuối cùng một lần là Cố Hề Lịch trở về phía trước. Gia bạo nam lại đem Cao Tịnh hung hăng đánh một hồi. Đánh người đôi mắt đồng hồng, có một loại phệ người ánh sáng. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hắn nắm tay không phải toàn bộ rừng ở quần áo có thể che khuất địa phương. Còn hung hăng phiến Cao Tịnh Mặt một cái tát, lúc ấy Cao Tịnh Mặt liền sưng lên, nói lên này đó thời điểm, Bạch Hạo Vũ còn căm giận Nhiên, thiếu chút nữa đã bị đánh chết, nàng như thế nào hoàn toàn không phản kháng đâu. Trách không được Cao Tịnh hiện tại cái dạng này, có hai điểm rất kỳ quái. Cố Hề Lịch đi khắp Tân Thủ thôn đều không có nhìn đến nơi nào còn có nhân loại sinh hoạt dấu vết. Cũng không có gặp được quá gia bạo nam. Đương nhiên cũng có thể là hai bên thời gian tượng vừa lúc sai khai. Cho nên không có thể chạm mặt, nhưng một người nam nhân tây trang dày da xuất hiện ở hoang đảo không kỳ quái sao? Tổng cảm thấy này một nhà ba người trang điểm cùng hoang đảo bối cảnh không hợp. Tam bào thai là cùng nhau trở về. Hạo Bác do các nàng trở về đến vãn một chút. Hắn đã 11 cấp, tam bào thai cấp bậc không sai biệt lắm. Vừa lúc là 8, 9 cấp số, cùng Hạo Bác so sánh với còn kém một mảng lớn. Cố Hề Lịch suy đoán các nàng ba người từ đầu đến cuối không có tách ra. Đều là cùng nhau hành động, này không thể nghi ngờ sẽ làm nhiệm vụ tiến trình biến chậm. Chỗ tốt là càng an toàn, các du khách ở nhiệm vụ chung hoặc nhiều hoặc ít sinh ra giao thoa. Khoảng cách cảm hợp thời nghi biến mất, mỗi người đều có vẻ thực thân thiết. Vừa mới không ở nhà tranh người, muốn biết nhà tranh phát sinh quá cái gì, tổng hội có người nguyện ý giải thích nghi hoặc, cũng là tam bào thai trở về, Cố Hề Lịch mới biết được, ở tam huynh đệ cùng Bạch Hạo Vũ hai người không biết thời điểm. Cao Tịnh còn ai quá một lần đánh, nhiệm vụ nội dung không quan trọng, quan trọng là nhiệm vụ làm xuống dưới kết quả là, Cao Tịnh bị đánh, các du khách đều biết quy tắc tờ giấy, sự. Hiện tại có người đề nghị đem tìm được tờ giấy toàn bộ lấy ra tới cùng chung. Mọi người đều tận lực thúc đẩy này một kết quả. Có được quy tắc tờ giấy, nhiều nhất Cố Hề Lịch đạm bạc xử sự. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình có hại. Lấy có thể không thái độ. Nhàn nhạt nói, ta đều được, các ngươi quyết định loại thái độ này. Mọi người đều cho rằng nàng trong tay mặt thoái trang giấy rất ít. Kết quả nàng một hơi lấy ra tam chương, lúc trước từ tổ chim bên trong bắt được kia một chương. Cũng ở nàng nơi này, Bạch Hạo Vũ cảm thấy hẳn là từ nàng thu toái trang giấy. Cao Tư Dũng, huynh đệ trực giác khẳng định là dựa vào phổ, tam bào thai trung đại tỷ tỷ thật thật từ trong bao mặt lấy ra một chương. Đầu tán thành phiếu thời điểm, đại gia tay đều xủy ở trong túi, kết quả liền này một chương. Lại không ai lấy ra toái trang giấy, thì thật cũng không trách bọn họ, toái trang giấy tàng đến quá ẩn nấp, muốn tìm được chúng nó chỉ dựa vào vận khí còn không thành. Đến thảm thức tìm tòi, một khi bị nhiệm vụ chiếm đi quá nhiều thời giờ, liền không có thời gian lại đi tìm toái trang giấy. Rất nhiều người cũng không muốn đi tìm, bởi vì cái này đã lãng phí thời gian, còn không nhất định có thể tìm được. Trở lại chuyện chính. Cố Hề Lịch lại biết một cái quy tắc trò chơi. Quy tắc 2, Nguyệt Thượng Mù Sương, thỉnh ở nhà tranh trung tị nạn. Cố Hề Lịch đặc biệt phật hệ, nàng không chút nào tiếc rẻ. Đem tam chương toái trang giấy đưa cho Bạch Hạo Vũ. Muốn nhìn người có thể nhất nhất truyền xem mơ siêu nàng như vậy thái độ. Ba gã tráng hán đối diện vừa thấy. Sau khi xem xong quy củ đem toái trang giấy còn cấp Bạch Hạo Vũ. Đều là thông quan quá nhiều vong linh lĩnh vực tay ra đời. Không làm rõ ràng từng người chi tiết phía trước, quát tháo đấu đá là không khôn ngoan cử chỉ, toái trang giấy đương nhiên là ở chính mình trên tay tốt nhất. Nhưng vì nó khiến cho bị mọi người cô lập, lại tính không ra, Cố Hề Lịch liền biết này tam huynh đệ không phải ngốc tử. Nàng hiện tại có thể cảm nhận được du khách ở sử dụng thiên phú năng lực khi phát ra dao động. Này liền có thể phân biệt du lịch khách có vô thiên phú năng lực. Đại ca là có thiên phú năng lực, năng lượng dao động rất mạnh. Lão nhị cùng lão tam không có thiên phú năng lực, nhưng bọn họ thân thủ thoăn thoắt, khí chất cũng thực đặc thù. Cố Hề Lịch chỉ ở an toàn khu hộ vệ trong quân. Nhìn đến quá cùng bọn họ khí chất tương tự người, vong linh lĩnh vực ban đêm cơ hồ đều biểu thị nguy hiểm. Quy tắc 2 ý tứ phiên dịch một chút, đơn giản là buổi tối không cần ra cửa. Hoa một đồng bạc có thể ở nhà tranh tá túc một đêm. Đừng xem thường một quả đồng bạc, nó có thể đổi 10 cái tiền đồng, 5 cái tiền đồng mới có thể mua tới một khối làm bánh mì. Hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến tiền tệ lại rất thiếu. Cùng các du khách lao động trả giá không tương xứng, tam bào thai không ăn cơm dưới tình huống, đều còn thiếu một quả tiền xu. Hạo bác vì các nàng bổ túc thiếu, giao tiền qua đi, tất cả mọi người có thể tiến nhà tranh, tiểu tiểu nhà tranh lại chịu tải không được 10 cái người. Cùng nhau đi vào nói, đại gia nhiều nhất có thể ngồi thẳng duỗi chân dài nghỉ ngơi. Có ai muốn nằm xuống tới lời nói, sẽ có người tội liên đới vị trí đều không có. Lúc này Gia Bạo Nam đã trở lại, Cố Hề Lịch là lần đầu tiên thấy hắn, một cái ăn mặc tây trang đánh cả vạt cầm thú. Hắn vừa thấy đến du khách liền cười nói, hoan nghênh đi vào sương mù đảo, thỉnh các ngươi giúp ta một cái tiểu vội khắc chế. Có lễ phép, lại đến xếp hàng lãnh nhiệm vụ tạp thời gian, nghe nói rất nhiều Gia Bạo Nam nhân ở bên ngoài chính là nho nhã lễ độ xã hội tinh anh. Không ai có thể nhìn ra bọn họ có bạo lực khuynh hướng. Cố Hề Lịch liền không thể đem người nam nhân này cùng Gia Bạo liên hệ ở bên nhau. Kết quả Cao Tịnh vừa ra tới, hắn liền nguyên hình tất lộ, kia hung ác ánh mắt, không đến mức làm kiến thức rộng rãi du khách kinh hãi. Nhưng như vậy trước sau tương phản lại đủ để cho người sinh ra không khỏe. Cố Hề Lịch chỉ là liếc nhìn hắn một cái, lực chú ý toàn đặt ở nhiệm vụ dán lên mặt, nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh ở cơm chiều trước, vì nam chủ nhân tìm tới nửa chén mật ong. Đây là cái thứ nhất có thời gian hạn chế nhiệm vụ. Lại xem Bạch Hạo Vũ nhiệm vụ, là đi tìm một cân bột mì tới. Cảm giác như là phải dùng này đó nguyên liệu tới làm cái gì đồ ăn. Nhưng Cao Tư Dũng nhiệm vụ lại có một ít kỳ quái. Bởi vì hắn muốn tìm chính là một bó dây thừng, có nhiệm vụ là làm du khách tìm tới trứng gà, thậm chí còn có mang hài tử nhiệm vụ, phảng phất tràn ngập ôn nhu. Nhiệm vụ nội dung cũng tương đối bình thường, thật nhiệm vụ nhất kinh tủng, nam chủ nhân làm nàng dùng có sẵn xương cốt làm một phen sắc bén cốt đao. Cây đao này dùng để làm cái gì đâu? Nam chủ nhân chính là một cái Gia Bạo Nam, bên trong đồ vật gọi người không dám nghĩ lại. Bạch Hạo Vũ, chúng ta không rời đi sao? Cố Hề Lịch, quá mệt mỏi, ta muốn ngồi trong chốc lát. Nàng dựa vào duy nhất kia một cục đá lớn, lẳng lặng nhìn một nhà ba người, sở hữu nhiệm vụ đều là này một nhà ba người tuyên bố. Nàng ở quan sát nhiệm vụ tuyên bố người, đây là kỳ quái người một nhà, bằng Gia Bạo là cái tuyên cổ chưa biến đề tài, bất đồng chủng tộc chi gian cho phép thông hôn, mang đến chính là Gia Bạo xác suất thẳng tắp bay lên. Mấy ngày hôm trước xã hội tin tức các ngươi nhìn đến không? Mỹ Hùng Tinh một người đại hùng nhân cùng nhân cách hóa loại yêu nhau. Hai người oanh oanh liệt liệt tình cảm trải qua còn thượng qua hot search. Kết quả đâu, đại hùng tinh người bạo nộ khi đối ái nhân tay đấm chân đá. Kết quả liền đem người đánh chết, hai người lực lượng kém quá lớn. Bình thường nhân cách hóa loại liền đánh trả chi lực đều không có. Luyện ái cần cẩn thận, tác giả có lời muốn nói. Di động gõ chữ. Thao tác sai lầm, lập tức xóa rớt 1000 tự. Vậy nhiều như vậy đi. Thảm, trở về dùng máy tính trọng viết, cùng người trong nhà cùng nhau chơi bài. Thua dán vẻ mặt giấy tương đương thảm tương đương anh cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Cao nhà cao, an sky lộ, chu chu chu đâu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đền 50 bình, FIA, 40 bình, nana 37 bình, hạt rẻ 30 bình, nhà trẻ lão đại 27 bình, momo, động đình 10 bình, ta thích người 7 bình, quýt bê 5 bình, đường ruộng hề lạnh 3 bình, bạch lộc, mộc lan nước chảy 2 bình, dương đạo di bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.